Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 293 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên chiến trường không trung, một số đại vu và đạo minh thất kiếm còn có chiến lực đỉnh cấp hữu lộ thiên vương của tinh hồn cũng đang ra tay mạnh bạo. Tình hình trận chiến diễn ra kịch liệt, còn kịch liệt hơn gấp trăm lần so với đôi ba bên chém giết lẫn nhau trên mặt đất. Tuy nhiên, tình hình thực tế của trận chiến khốc liệt trên không trung lại là một bên thì đánh đến nổ pháo, một bên lại căng thẳng bàn bạc, thảo luận đối sách. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mắt thấy yêu tộc đã sắp trở lại rồi, bây giờ đã bắt đầu rục rịch. Ba đại lục đang hợp lực để chống lại với kẻ thù trên cơ này, còn đang lo không kịp. Vậy mà tình thế sao lại chuyển biến đột ngột, trở thành ba nhà chúng ta chiến đấu gay gắt với nhau. Kim Lân đại vu của Vu Minh tức giận muốn chết. Trong thế trận giằng co kéo dài, không chỉ xuất hiện lớp lớp những cao thủ tinh hồn, mà bên Vu Minh cũng liên tục xuất hiện các thiên tài. Chỉ trong 2 năm gần đây đã có một lượng lớn các cao thủ phi thiên xuất hiện, trước mắt đã vào mật địa thí luyện của tổ vu. Xét thấy không bao lâu nữa sẽ có một nhóm tinh hoa tài năng thế hệ mới có thể ra đời. Từ cảnh giới quy huyền đột phá phi thiên, rồi có thể vào mật địa để tiếp tục tiến tu, nâng cao thêm về lai lịch gốc gác của vu tổ, sau này sẽ là vương gốc của yêu tộc. Có thể nói là một tình thế tốt đẹp. Vài vị đại vu đều đang mong có thể tiếp tục suôn sẻ như thế, tranh thủ khoảng thời gian mấy năm cuối cùng này, bồi dưỡng ra một lượng lớn chiến lực trung và cao cấp của phi thiên hợp đạo. Bởi vì đến cảnh giới này, trong sự thay đổi mạnh mẽ của linh khí và cuộc chiến sinh tử sau khi yêu minh quay trở lại và sáp nhập đại lục, khả năng rất lớn sẽ pha kén thành hồ điệp và trở thành một cao thủ chân chính. Chỉ bằng cách này, tình hình mới ổn định và một sớm một chiều thất bại. Ai có thể nghĩ rằng phòng tuyến vững chắc hàng vạn năm không bị lung lay của tinh hồn đã thật sự thất thủ vào lúc này. Hơn nữa, sau khi thất thủ, việc đầu tiên vị tướng quân làm không phải là đánh trả để giành lại vùng đất đã mất, mà là lựa chọn rút lui, thậm chí biến cuộc rút lui thành một loại bỏ chạy tan tác ngàn dặm. Đây còn không phải là một trò đùa hay sao? Người nói xem, cao cấp Vu Minh phải làm sao? Không để quân đội Vu Minh trong lúc tinh thần chiến đấu dâng cao tiếp tục tấn công. Đào đâu ra cái lý này? Nhưng cuộc tấn công cứ tiếp diễn như thế này thì bao giờ mới kết thúc? Sức chiến đấu toàn diện của Vu tộc chắc chắn tốt hơn so với đạo minh hay tinh hồn. Nhưng đó chỉ là sự so sánh một một với nhau. Một khi so với cuộc hợp tác chân thành của hai đại lục, liên thủ với nhau, thì Vu Minh cũng đành chịu thiệt thôi. Với việc nhân tộc tinh hồn liên tục được tăng cường, cho dù Vu Minh vẫn vượt trội hơn, nhưng đã không dám dễ dàng bắt đầu một trận chiến cực đoan nữa. Một cuộc cạnh tranh tay ba, nếu như mặc cho hai phe sức đầu mẻ tráng, cuối cùng người được lợi vẫn luôn là bên thứ ba. Và đây cũng là lý do cơ bản khiến hai tộc đạo minh và tinh hồn bỏ công không bỏ sức trong cuộc liên minh. Họ sẽ không tin nếu hai tộc đạo minh và tinh hồn tập trung toàn bộ sức mạnh của mình sẽ tiêu diệt được Vu Minh. Và lúc đó tộc tinh hồn cũng sẽ không quay đầu tiêu diệt đạo minh. Cao cấp tinh hồn cũng có suy xét tương tự. Điều này mới khiến cho đại chiến của tam tộc luôn giới hạn ở địa giới Nhật Nguyệt Quang, để cho ba tộc duy trì một thế cân bằng đáng sợ nhưng thật vi diệu. Cho đến khi xác thực về sự trở lại sắp tới của yêu tộc, mối quan hệ giữa ba bên lại lần nữa thay đổi bất thường. Từ đối địch lẫn nhau đã trở thành sự hợp tác ngầm giữa ba bên để cùng chống lại yêu tộc. Thực chất trong xương cốt thì yêu tộc quả thực quá mạnh, tùy ý chọn một bên trong ba bên Vu Minh, thậm chí ba bên liên thủ cũng chưa chắc có thể sánh ngang hàng. Nhưng một khi biến thiên, cục diện trận chiến thay đổi, tình hình chuyển biến đột ngột, cấp cao ba bên vào lúc này tất cả đều đồng loạt tê dại. Dù Đồng Thiên rất tức giận, truyền âm nói. Đạo Minh chó má này, tên nào tên ấy đều đang ăn phân, không bại mà sao được. Người phong đạo của Đạo Minh và Du Đông Thiên hợp tác đối phó Kim Lân Đại Vu, khuôn mặt đều mang xấu hổ, tiếng mắng chửi văng vẳng bên tai, nhưng mà không lên tiếng đáp trả. Tuy rằng hắn đầu óc nhất thời có chút mơ hồ, nhưng nếu như mơ hồ ngay trên đại cục thị phi sai trái như vậy, thì thật sự một chút thắng lợi cũng không có. Nhưng làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới tu hành đỉnh cấp trên thế gian này? Sau khi biết tin, Tây Môn Đại Soái và Bắc Cung Đại Soái đã nhanh chóng phản ứng bằng cách gia tăng đội hình và di chuyển đến đường lớn để đội quân bị đánh bại của Đạo Minh rút khỏi chiến trường, sau đó nhanh chóng hợp lại trận doanh, trọng binh áp sát, chặn đứng binh mã ở hai con đường Tây Bắc của Vu Minh, kìm lại thế của đối phương, từng bước đánh cho cút về. Bây giờ họ đã đánh đến vùng lân cận của phòng tuyến, nếu cứ theo đà hiện tại, chưa biết chừng còn có thể bức được binh mã của Vu Minh ra khỏi phòng tuyến. Còn hai con đường Đông Nam thì thê thảm hơn nhiều. Đặc biệt, Đông Phương Đại Soái rất giỏi vọng khí, trước khi rời đi đã đặc biệt quan sát vận may của bản thân, xác định trong thời gian ngắn sẽ không có biến cố lớn nào xảy ra. Chiến thuật còn lại chủ yếu là ưu tiên cố thủ trận chiến. Nhưng bây giờ tình hình đột nhiên thay đổi, sự thay đổi đến quá đột ngột, hơn nữa vừa đến đã là một tai nạn lớn đến không thể tưởng. Đông quân vội vàng xuất trận, hơn nữa còn không có chủ soái trấn giữ, tổn thất vô cùng nặng nề. Đến khi Đông Phương Chính Dương tức tốc trở về, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng cuộc chiến trước mắt không thuận lợi đã thành sự thật. Cho dù Đông Phương Chính Dương tập kết quân đội, dốc toàn lực kháng chiến, tình hình cuộc chiến cũng không hề lạc quan. Bạch Vân Đoá và Tả Lộ Thiên Vương đang trên con đường phía đông thì gặp phải Tây Hải Đại Vu. Ở phía bên kia, Nam Chính Càn ở Nam Quân, tình trạng còn tồi tệ hơn. Du Tinh Thần đích thân trấn giữ, đánh lui hai vị thiên vương của Đạo Minh, còn bây giờ lại đụng phải Liệt Hỏa Đại Vu. Nói tóm lại, sự sụp đổ đột ngột của phe Đạo Minh khiến cục diện chiến sự hoàn toàn sụp đổ, gần như không thể cứu vãn. Phía Thượng Kinh, nghe tin tình hình chiến tuyến nghiêm trọng chưa từng có, vợ chồng Tả Trượng Lộ không thể chờ Tả Tiểu Đa tỉnh lại, dặn dò với Tả Tiểu Niệm điều gì rồi nhanh chóng thu dọn, lập tức xé rách không gian đi tới tòa trấn. Tốc độ của bọn họ đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn. Hơn nửa người mà bọn họ phải đối mặt cũng không phải là người như quân đội Vu Minh mà hai quân Đông Nam đang đối mặt có thể so sánh. Tả Trượng Lộ đi thẳng đến vùng đất nội địa của Vu Minh và thậm chí còn dùng thần niệm làm chấn động đến Hồng Thủy Đại Vu dẫn hắn đến. Đã tới lúc này rồi, bắt buộc phải hành động dứt khoát. Phía Vu Minh cần phải đủ người vào cuộc. Quân đội của Vu Minh phải rút khỏi Nhật Nguyệt Quan trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu không, một khi thật sự đánh vào tinh hồn, chắc chắn sẽ có một biển máu lửa ở khắp mọi nơi. Và một khi bàn tay của quân đội Vu Minh nhúng máu của dân thường, nó sẽ không còn là chuyện chém giết trên chiến trường nữa. Nó chính là tử thù không thể hóa giải, từ kiếp này sang kiếp khác. Chiến đấu xa trường, sinh tử không oán. Nhưng mà một khi tàn sát người dân vô tội, sẽ trở thành không đội trời chung. Đây là lý tưởng bảo hộ cơ bản của một người lính. Trên Nhật Nguyệt Quan, gió lớn đột ngột nổi, một tiếng hú kéo dài làm rung chuyển cả trời đất. Ngay khi Tả Trượng Lộ xé rách không gian đến vùng biên giới, liền cuộn tay, hàng chục ngàn quân của Vu Minh đã bị hắn trực tiếp ném ra khỏi Nhật Nguyệt Quan. Cút khỏi Nhật Nguyệt Quan! Một tiếng quát to làm rung chuyển cả không trung. Về phía Vu Minh, một bóng người lao tới nhanh như tia chớp rồi hét to. Ngự tọa đại nhân, ngài đích thân ra tay như thế này, đã phá vỡ thỏa thuận cũ giữa chúng ta rồi. Tả Trường Lộ hét lên. Hầu Vân Hải, cỡ người còn không có đủ tư cách nói chuyện cùng ta, gọi Hồng Thủy ra đây. Hai người Đăng Không Đại Vu và Băng Minh Đại Vu đang vội lao đến đây, cách cả hàng chục dặm, thanh huy vang dội. Nhưng khi nhìn thấy người đối diện, giọng nói liền chìm nghiễm, hét nói. Vững vàng, rút lui trước, ta sẽ lập tức đi tìm lão đại đến đối phó với hắn. Đừng có hy sinh vô ích, binh đấu binh, tướng chọi tướng. Các ngươi cho dù có lao về phía trước mà tự nổ cũng là vô ích, vô duyên vô cớ hy sinh mà thôi. Đây là tuần thiên đấy. Sau đó trực tiếp lao lên không trung, há hỏng mắng. Tên họ Tả kia, người phá bỏ thỏa thuận, đại ca ta sẽ không buông tha cho ngươi, lo chờ chết đi. Tả Trường Lộ bất vi sở động đáp. Ta chờ ở đây, nửa canh giờ nữa, đại quân vô minh các ngươi còn không rút lui, ta sẽ ra tay giết hết. Phía sau ta là hàng trăm triệu lê dân bách tính, trong tay không có chút vũ khí. Có là phá bỏ thỏa thuận, ta cũng không có hơi đâu mà lo. Đang không đại vu hét lên. Người nhúng tay vào thế này, quả đúng là vô liêm sỉ, đồ vô lại. Băng Minh đại vu cũng tức giận nói. Xét về mức độ đê tiện bị ổi, người đúng là đứng đầu thiên hạ. Tả Trường Lộ hừ một tiếng nói. Bổn tọa có đê tiện bị ổi hay không, không tới lượt các người lên tiếng. Ta chỉ nói một lần thôi, còn không rút quân, đừng trách ta lạnh lùng, độc ác vô tình. Đang không đại vu nói với vẻ bi phẫn. Người cứ chờ đi. Băng Minh đại vu bực bội nói. Đợi đại ca của chúng ta đến, sẽ cho người đẹp mặt. Dám phá bỏ thỏa thuận, đúng là không biết cái chết là gì. Vậy rồi hạ lệnh, rút lui một bộ phận trước đi. Đại quân Vu Minh thấy ngự tọa tuần thiên trong truyền thuyết đã ngự giá quang lâm đến Nhật Nguyệt Quang, quả nhiên không ai dám di chuyển bừa bãi, nhanh chóng rút lui. Giữa không trung, bóng dáng của ngự tọa tuần thiên sừng sững như một ngọn núi, cao 1000 thước, vạm vỡ khổng lồ. Trên tay cầm một con tuần thiên đao, tổng cộng dài hơn 6000 mét. Phản chiếu ánh mặt trời giữa không trung, không ngừng lóe sáng. Ai nấy thấy xong, trong tim đều rung lên từng đợt. Một thanh đại đao khổng lồ như vậy, mỗi đao vung ra đã có thể giết chết hàng vạn người, có thể nói dễ như ăn cháo. Bên cạnh Tả Trường Lộ là một bóng hình quyến rũ thắt ẩn thắt hiện, nhưng không ai nghĩ rằng vị vũ quỷ này lại thật sự không đến. Vợ chồng người ta phù sướng phụ tùy cả đời người, tất nhiên phải ở cùng nhau rồi. Trước uy năng khủng khiếp đến cực điểm, tất cả quân Vu Minh cho dù vô cùng ấm ức, nhưng không có cách nào khác. Lúc này đang xuất hiện trên bầu trời là cặp vợ chồng ngự tọa tuần thiên. Đang không đại vu và băng minh đại vu không đánh được người ta, không thể dừng. Nếu thật sự tiến lên, không chừng phải gặp trắc trở ở trận này mất. Đám người Vu Minh đều kìm nén cơn giận, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi chờ. Cứ để cho người kiêu ngạo một lúc đi, đến khi Hồng Thủy đại nhân của bọn ta đến, để xem người chết như nào. Nhưng mà dưới sự chú ý của hàng trăm triệu người, Hồng Thủy đại vu lại không ngay lập tức chạy đến đây, mà dây dưa hơn nửa giờ đồng hồ, không biết có chuyện gì cản lại mất. Tất cả Vu Minh, ai nấy đều háo hức chờ mong. Cứ thế trôi qua tròn 40 phút, Hồng Thủy đại vu mới lững thững bước đến. Vừa liếc mắt, cái đập vào mắt lại là ngự tọa tuần thiên đích thân ra trận bắt nạt người khác. Ngay lập tức, lửa giận bừng bừng, vội xông thẳng lên. Này họ Tả kìa, ngươi đã làm gì rồi? Bảo Vô Minh các ngươi rút lui khỏi Nhật Nguyệt Quang, ngay và luôn. Có cái đầu ngươi, ngươi rút hay là không? Hai người càng nói càng gay gắt, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Tức khắc âm thanh như sấm rền vang, chấn động đến mức cả trời đất cũng vì vậy mà rung chuyển. Cuộc chiến đến một giới hạn thích hợp, Hồng Thủy đại vu lại hóa thân thành đại vu chân thân khổng lồ đến ngàn trượng mà mọi người trên đời này đã lâu chưa được thấy, và thậm chí còn lôi ra thiên hồn mộng yểm chùy, cố gắng chống đỡ đại đao của Tả Trường Lộ. Hai người đánh nhau ác liệt giữa không trung, cũng không biết làm sao, đột nhiên lại bắt đầu một vụ cá cược. Hồng Thủy, ngươi có dám cược một trận với ta không? Cuộc đời Hồng Thủy ta chưa bao giờ thất bại trước cuộc chiến nào. Ngươi cứ nói xem, dám hay không? Cược cái gì? Vậy cược tương lai của đại lục đi. Ồ, Hồng Thủy à, hôm nay ngươi với ta đấu một trận công bằng. Hôm nay, nếu ngươi có thể thắng được ta sẽ để đại lục tinh hồn trực tiếp đầu quân vào Vu Minh, tránh để các ngươi phải chịu tổn thất chiến đấu. Nếu ta đánh không thắng được ngươi, thì sao? Nếu ngươi không đánh bại được ta, thì đại quân Vu Minh các ngươi phải rút khỏi Nhật Nguyệt Quan. Một tháng sau, không được xâm phạm đến Nhật Nguyệt Quan ta nửa bước. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Khoan, nếu hòa thì sao? Dựa vào họ Tả nhà ngươi cũng có thể hòa với lão tử ư? Hồng Thủy à, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Lão tử ta chính là thiên hạ đệ nhất. Nói đi, hòa thì như nào? Ngươi cũng nói rồi, ta mà thắng ngươi, ngươi sẽ để Đại Lục Tinh Hồn đầu quân vào Vu Minh. Còn điều kiện cược của ta chỉ là đình chiến một tháng. Cược như vậy là không công bằng. Tất nhiên nếu hòa cũng tính là ta thua, cũng sẽ rút quân một tháng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Dưới sự chứng kiến của 10 triệu đại quân được công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu và nhân vật có thể khiên đỉnh của Đại Lục Tinh Hồn Ngự Tọa Tuần Thiên đã định ra vụ cá cược. Một trận quyết định thắng thua, liệu sẽ là ai chìm ai nổi? Thấy vụ cá cược được lập ra, hàng triệu đại quân thuộc tộc Vu Minh reo hò phân khích khắp bốn phương tám hướng. Còn bên này, những quân nhân của Đại Lục Tinh Hồn cũng như chào đón năm mới, reo hò hoan hô đến khản cả cổ. Hồng Thủy Đại Vu, tất thắng! Ngự Tọa Tuần Thiên, tất thắng! Cả hai bên đều hò hét vang dội vô cùng hào hứng. Chỉ nghe Ngự Tọa Tuần Thiên nói, nếu đã vậy, mời. Hồng Thủy Đại Vu cười to, sao lại phải đi nơi khác? Lẽ nào ở đây người không dám nắm chắc hay không? Có lòng tin có thể hoàn hảo khống chế lực đạo. Ngươi là đang sợ xảy ra sai sót ư? Người tọa tuần thiên nghiêm nghị nói. Vậy thì cứ ở đây đi. Cứ ở đây? Được thôi. Dưới con mắt chăm chú của mọi người, hai người bay thẳng lên không trung. Lúc đầu họ chiến đấu kiểu rất bình thường, người đến ta lùi, đánh đến hàng ngàn hiệp vẫn không phân định thắng thua. Cùng với sự kéo dài của cuộc chiến, càng đánh càng hăng như thật sự dần bùng lên ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, hai người hóa thân ngàn trượng, pháp tương thiên địa. Một người tay cầm chùy lớn như ngọn núi, một người trang bị một con đao khổng lồ dài ngàn mét, đánh nhau dữ dội giữa không trung. Cuộc chiến này đánh đến trời đất mịt mù, nhật nguyệt vô quang. Cũng coi như đây là lần đầu tiên mà các tu giả nhập đạo của ba đại lục nhìn thấy sức chiến đấu đỉnh cấp của các cao thủ đỉnh cao thực thụ. Một đao này vừa xuất ra càng khôn đứt lìa, một chùy vung tới, mọi vật đều mất đi thị giác. Quả thật là tuyệt vời đến cực điểm. Hóa ra, đây mới chính là uy năng đỉnh cấp của đỉnh cao thực thụ. Hóa ra, đây mới chính là sức chiến đấu thật sự của đỉnh cấp nhân gian. Thật sự là quá mạnh đi. Hai người chiến đấu suốt một ngày một đêm. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm không chớp mắt vào phong vân đang khuấy động trên bầu trời. Vết nứt không gian từng đao xé rách cả khoảng trời, sau đó lại biến mất. Chỉ có hai người bọn họ lại là một vẻ bình tĩnh, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Điều này cho thấy hai người bọn họ đều có khả năng kiểm soát uy lực của bản thân đến một mức độ nhịp nhàng, ăn khớp, vô cùng tinh tế. Thế lực vẫn luôn ngang nhau, vẫn luôn cân sức ngang tài. Mặc dù Hồng Thủy Đại Vu cực kỳ hung mãnh, nhưng Ngự Tọa Tuần Thiên lại có thể thực hiện vô cùng trọn vẹn, chưa hề lùi bước. Phía bên dưới, vô số các cao thủ đều ngây ngốc. Cuối cùng, cùng với một tiếng động lớn kinh thiên động địa phát ra, Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy và Tuần Thiên Đao lại va chạm vào nhau, cả hai đồng thời cùng bật ra một tràng cười dài. Sướng! Tuyệt! Tả Trường Lộ cười ha ha. Hồng Thủy, xem ra trận này hòa mất rồi. Hồng Thủy Đại Vu cười khí phách. Hay lắm, Ngự Tọa Tuần Thiên. Tên họ Tả kia, người rất khá. Lần hóa sinh hồng trần này của ngươi đã đạt được những kết quả đáng kể. Tiến bộ rất lớn, thật ngoài sức tưởng tượng. Trần đời này cuối cùng cũng xuất hiện một đối thủ ngang tầm với ta. Cuộc chiến này hòa. Hồng Thủy Đại Vu cười to. Dám chơi, dám chịu. Từ nay về sau có tên họ Tả nhà ngươi. Cuộc đời ta coi như cũng không còn cô đơn. Đại quân Vu Minh, rút lui 3.000 dặm, rút khỏi Nhật Nguyệt Quan. Theo khẩu khí hạ lệnh của Hồng Thủy Đại Vu, quân đội Vu Minh khó tránh khỏi có chút không cam lòng, nhưng vẫn phải lui quân. Dù sao thì khi các đại lão cá cược, cả thế giới đều chứng kiến, điều này cũng không còn gì để mà nói. Lời cá cược của Hồng Thủy Đại Vu cũng không có vấn đề gì. Phải biết rằng, Hồng Thủy Đại Vu được công nhận là thiên hạ đệ nhất đã từ rất lâu. Trước nay chưa hề có ai có thể sánh ngang tầm với hắn. Thật sự không ai ngờ rằng sẽ có một người giữ được kết quả hòa khi đấu với hắn. Mặc dù người ta luôn nói rằng đệ nhất cường giả của một tộc phất lên mạnh mẽ, Ngự Tọa Tuần Thiên, là đối thủ duy nhất của Hồng Thủy Đại Vu trên thế gian này, nhưng cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Không ai nghĩ rằng Ngự Tọa Tuần Thiên thật sự có thể sánh ngang hàng cùng Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng sau hôm nay, chính Hồng Thủy Đại Vu đã đích thân xác nhận, sau khi hóa sinh Hồng Trần, sau đó lại tiếp tục đột phá, Ngự Tọa Tuần Thiên thật sự có thể sánh vai với Hồng Thủy Đại Vu. Nói cách khác, Ngự Tọa Tuần Thiên đã trở thành một đệ nhất thiên hạ khác, đứng cùng với Hồng Thủy Đại Vu. Cực đỉnh sở dĩ được gọi là cực đỉnh, và thậm chí còn trên cả đỉnh cao hoặc đỉnh cấp, là bởi vì cực đỉnh luôn hẹp đến mức chỉ có thể chứa được một người. Cũng có thể nói là thứ hai thế giới còn có người có thể khắc chế, nhưng là số một thế giới tuyệt đối không ai có thể khắc chế. Còn cực điểm này, vị trí cực điểm này, cái hàng đặc biệt này đã bị phá vỡ bởi Ngự Tọa Tuần Thiên, hơn nữa còn phá vỡ một cách dữ dội. Hồng Thủy Đại Vu đã đứng đầu thiên hạ từ lâu, nhưng hắn lại là người sống rất có nguyên tắc. Có cái làm, có cái sẽ không, đây chính là Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng mà Ngự Tọa Tuần Thiên thì không. Vị Ngự Tọa Tuần Thiên này gần như không có chút nguyên tắc. Đối với hắn, chỉ cần có thể kiếm lời cho đại lục tinh hồn, thì đó chính là nguyên tắc. Bất cứ ai cũng đừng đắc tội với ta, đó chính là nguyên tắc. Kiểu người như vậy mới là đáng sợ nhất. Ban đầu khi hắn chỉ là một cường giả xếp thứ hai sau Hồng Thủy Đại Vu, là đã khiến những tu giả đỉnh cao còn lại phải kêu khổ thấu trời. Mà khi đó, mọi người vẫn có thể mơ mộng hão huyền rằng Tả Trường Trường, người quả thật là hung tợn, nhưng người vẫn chưa đạt tới mức như Hồng Thủy Đại Vu đâu. Nếu người thật sự quá đáng, bọn ta sẽ đi tìm Hồng Thủy Đại Vu chủ trì công đạo. Đặc biệt là các cao thủ Vu Minh lại càng góp nhiều sức lực hơn cả. Nhưng bây giờ, người này vậy mà đã thật sự trở thành thiên hạ đệ nhất, được chính Hồng Thủy Đại Vu đích thân công nhận là đối thủ xứng tầm. Thế này phải nói là Băng Minh Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu và cả Đan Không Đại Vu, những người khác, ai nấy đều méo mồm, suýt nữa khóc ra tiếng. Mọi người tâm tâm niệm niệm rằng nguy cơ của Nhật Nguyệt Quang, tình thế nguy cấp chém giết lẫn nhau của ba đại lục giờ đã được giải quyết. Nhưng những ngày tháng sau này phải làm sao mà sống? Một mình Tả Trường Trường đã có thể theo kịp Hồng Thủy lão đại, là còn sánh ngang với lão đại. Nhưng đừng quên, Tả Trường Trường chưa bao giờ đơn độc, bên cạnh hắn vẫn còn có một vũ quỷ. Tuy tu vi không mạnh bằng hắn, nhưng cũng chẳng kém hắn là bao. Điều kinh khủng hơn là hai vợ chồng này trông có vẻ chính trực, phong nhã và hào hoa, nhưng từ trong xương cốt lại sắm một vai lang sói đam mê sĩ diện, trời cao ba tấc. Hết tiệt, vặt lông cũng không đủ hình dung độ keo kiệt của hai vợ chồng này. Trước đây gặp phải cặp này chắc chắn sẽ bị lấy mất hai ngọn núi vàng, còn bây giờ sợ rằng hai ngọn núi bạch kim cũng chưa chắc sẽ đuổi đi được. Vu Minh rút quân trong một đêm, nhưng việc rút quân ở đây chỉ giới hạn ở việc rút đại quân như lời nói của Hồng Thủy Đại Vu. Ngoài ra không đề cập đến việc rút các tiểu quân, đặc biệt là những nhóm cao thủ có quyền tự chủ. Trước mắt đã lẻn vào bên trong đại lục tinh hồn rồi. Ngược lại, các cuộc chiến tranh cục bộ càng trở nên nguy hiểm hơn do sự lui binh đột ngột này. Tuy nhiên, cả Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đều không đề cập đến chi tiết này. Dù sao thì chiến tranh rốt cuộc cũng không tránh khỏi thương vong, mà cuộc chiến của những cao thủ thế này mới dễ dàng mở ra con đường đột phá nhất. Cánh quân phía nam ở xa nhất khi nhận được lệnh lui binh đã phản công trở lại trận địa ban đầu. Dưới sự lãnh đạo của đại soái Nam Chính Càn, ai nấy đều chìm trong ý nghĩ coi thường cái chết. Nhưng lúc đang xông lên thì đại quân Vu Minh bất ngờ rút lui như thủy triều. Một số vị đại vu tập hợp quân đội trong khi rút lui thì kiểm tra tổn thất. Còn phía Đạo Minh và Tinh Hồn, tất cả các cấp cao từ đại soái trở lên đều được tập hợp lại để họp. Sau trận đại chiến là trăm công nghìn việc và tổn thất nặng nề do đối phương vỡ trận tạo thành, quả thực không thể tưởng tượng được. Về chuyện này, bên phía Đạo Minh cũng phải cho họ lời giải thích. Tả Trường Lộ ngồi trên bàn chủ tịch, đập bàn hỏi thẳng. Nồi này ai đội đây? Còn nữa, những tổn thất của tộc Tinh Hồn phải làm sao để bù đắp? Sơ suất như vậy sao có thể xuất hiện được? Quân đội Đạo Minh các ngươi ăn phân mà lớn lên sao? Đạo Minh Thất Kiếm bị mắng đến mặt đỏ tía tai, nhưng miệng cũng không thốt ra được một câu phản bác nào, thật sự là quá mất mặt. Ngự tòa đại nhân, trong việc này e rằng còn có điều lạ kỳ gì, hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng hơn cần được báo cáo. Đông Phương Chính Dương đứng dậy nói. Người nói đi. Việc trở lại của yêu tộc vốn đã được tiết lộ từ trước, nhưng ngày trở lại vẫn chưa chắc chắn. Dù chúng ta, phe Đạo Minh hay phe Vu Minh, vẫn có một khoảng thời gian làm bước đệm nhất định, có thể bình tĩnh sắp xếp. Nhưng sau trận chiến ấy, cả ba bên đều bị thương vong rất nặng nề, dẫn đến vô số khí sát phạt sinh sôi, hấp thụ cho các vị tinh tú đã xuất hiện lúc trước, dẫn đến sát cục các chòm sao Nam Bắc đều được định, yêu khí dần dần tràn ngập. Từ đó khiến 365 yêu tinh trên bầu trời bắt đầu có xu hướng lấp lóe. Chỉ e trong một thời gian ngắn nữa thôi, yêu khí phát ra từ vô số ngôi sao này sẽ cung cấp tọa độ đủ rõ ràng để dẫn đường cho yêu tộc còn đang trôi nổi ở bên ngoài. Mọi người nghe lặng yên một hồi. Nếu đã vậy, thế cục đã trở nên hiểm ác hơn rồi. Chỉ nghe Đông Phương Chính Dương nói. Mà phòng tuyến cấm không đã định trước, chúng ta đại khái còn cần khoảng trên dưới thời gian nửa tháng để có thể hoàn thành. Nhưng bên phía Đạo Minh kia, chỉ sợ còn phải mất thêm không ít thời gian. Lôi Đạo Nhân cắn răng nói. Dù là lấy mạng người để đập vào, cũng nhất định phải xây dựng xong. Tả Trường Lộ thở dài. Những người phạm sai lầm trong trận chiến này đều đi xây dựng phòng tuyến đi, coi như lấy công chuộc tội. Lôi Đạo Nhân yên lặng một lát rồi đáp ứng. Đây cũng là không còn biện pháp nào, sai lầm lần này quá lớn, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc, hai đại lục cũng chẳng còn ai tâm phục, thế nào cũng sẽ tạo ra vết nứt trong mối quan hệ liên minh của ba đại lục trong tương lai. Đặc biệt là tứ đại quân đoàn của đại lục Tinh Hồn, sợ rằng sẽ trực tiếp xảy ra bạo loạn. Lão tử canh giữ phòng tuyến mấy vạn năm, các ngươi vừa đến chiến đấu, mới không quá nửa năm thì đã mất rồi. Rất nhiều đồ vốn dĩ còn đang tốt, bây giờ là phải thay mới lần nữa. Đừng nói là bởi vì sai lầm của các ngươi làm cho chúng ta hy sinh nhiều chiến hữu, đồng đội như thế. Nếu như tên đầu sỏ vẫn còn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, vậy thì chúng ta còn chiến đấu cái gì? Bảy vị đạo nhân đều đau khổ trong lòng. Trận phong ba này, người mà quân đội Đạo Minh phải xử trí, từ trên xuống dưới quân sự chủ quản, số lượng vượt quá ngàn người. Đáng sợ hơn là trong đó còn liên quan đến hai vị thiên vương cấp cao. Thế nhưng, nhìn Nhật Nguyệt Quang một mảnh máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ máu chảy thành sông. Còn cái việc cầu xin tha thứ, quả thật là có đánh chết cũng không thể mở miệng được. Thế nhưng, nhìn Nhật Nguyệt Quang một mảnh máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ máu chảy thành sông. Còn cái việc cầu xin tha thứ, quả thật là có đánh chết cũng không thể mở miệng được. Hơn nữa, ngự tòa tuần thiên cũng không phải là hồng thủy đại vu. Nếu như Đạo Minh không tự mình xử trí những người này, hoặc là chỉ làm qua loa, Tả Trường Lộ tuyệt đối sẽ đích thân xử trí những người đó. Đây là việc tất nhiên có thể dự đoán trước. Tiếp theo, sợ rằng các vị đại nhân đều không thể rời khỏi đây rồi. Âm thanh của Đông Phương Chính Dương khô khốc. Nếu như thiên tế 365 đại trận Chu Thiên Tinh Đấu quả thật hoàn thành, kích thích toàn bộ yêu khí, cho nên tinh thần lực không sẽ hỗn loạn, gặp nhau sẽ xuất hiện sự kịch liệt trước nay chưa từng có. Còn kịch liệt tới mức độ nào vô cùng có khả năng sẽ dao động toàn bộ Nhật Nguyệt Quang, mà thời gian không biết là khi nào. Lấy năng lực của bản thân những người chúng ta, hoàn toàn không thể áp được trận chấn động này. Dẫu sao thì Nhật Nguyệt Quang này cũng có liên quan đến căn cơ xây dựng lĩnh vực cấm không, đều là mượn tinh đấu chi lực để bố trí hoàn thành. Đông Phương Chính Dương nhẹ nhàng thở dài. Cục thiên đạo quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Biên quan không lý do mà tự nhiên biến động, lại thật sự vây khốn các cao thủ hàng đầu ở đây, cũng không thể di chuyển được. Buổi tối hôm đó, Tinh Hồn và Đạo Minh, thậm chí còn có các đại vu của vu tộc, ai nấy đều yên lặng nhìn chăm chú vào thiên tế. Nhìn chăm chú vào thứ giống như tinh la kỳ bố trong không trung. Những thứ kia đã bắt đầu sản sinh ra tinh thần long lánh. 365 viên yêu tinh đang tự đại diện cho yêu khí của yêu tộc từ từ nồng đậm móc nối với nhau. Hoàn toàn để lộ ra tọa độ dẫn đường cho yêu tộc mà Chu Thiên Tinh Đấu đang dần dần hình thành. Thế nhưng mọi người cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể bị động chờ. Bởi vì đây là thần chức viễn cổ thiên đình, là đặc tính tọa ủng tinh không chủ đạo, không thể xóa nhòa. Những tinh quân này không vẫn lạc, linh hồn bất diệt, thì không thể nào xóa sạch được mối liên hệ giữa tinh thần và tinh quân. Đây cũng là chỗ sắc bén của thượng cổ yêu đình. Mặc dù đại kiếp khi đó, vô số yêu thần tất cả đều bị tiêu diệt, nhưng mà chỉ cần có một tia hồn phách, thậm chí là một hơi thở còn sót, cũng không thể thật sự coi là chết, vẫn có thể khôi phục, vẫn còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Thế nhưng, những người đối nghịch với bọn hắn lại không thể như thế, bởi vì yêu đình chính là chính phái được thiên địa công nhận khi ấy, cũng là cái được gọi là nhân vật chính của thiên địa. Một khi yêu khí trực tiếp hạ xuống sẽ làm lung lay căn cơ của đại địa, cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi, chỉ có lúc yêu khí tinh quang rủ xuống sẽ đánh tan hoặc là dẫn thiên mới có thể được mà không mất. Thế nhưng đối với tọa độ có thể hình thành yêu tộc là thật sự không có biện pháp nào. Bố cục ngay trước mắt, lại thành ánh thu nhỏ của đại lục tinh hồn phải chịu vô số thiên thạch rơi xuống, cũng không biết là biểu thị cho cái gì, hay hoặc là nói ý vị như nào. Bây giờ có nhiều thêm tọa độ yêu khí dần dần được hình thành, yêu minh trở về. Chỉ sợ trước thời hạn ít nhất là 1 năm, thậm chí là 2 năm. Nói cách khác, vô cùng có khả năng là năm nay sẽ trở lại. Chuyện này đối với thực lực hiện nay của ba đại lục mà nói, đó chính là tai nạn ngập đầu. Lôi đạo nhân tỉ mỉ nhìn tinh quang trên bầu trời, không ngừng than thở. Từ đầu tới cuối, ta cũng không thể hiểu nổi tại sao đám người Vu Minh lại giữ lại tai họa ngầm là đám tàn quân yêu tộc Nam Đẩu Bắc Đẩu mà không tiêu diệt đi, giữ cho đến bây giờ, lại gây ra việc lớn như vậy, trở thành đại họa tâm phúc. Đối với vấn đề này, không chỉ có Lôi đạo nhân không hiểu, mà ngay cả Tả Trường Lộ cũng không thể hiểu. Đông Phương Chính Dương thở dài thật sâu. Bước ngoặt duy nhất của chuyện này là ở cục thiên đạo tại Thượng Kinh. Chỉ cần bọn hắn bên kia có thể chịu đựng được, hoặc có lẽ thế cục cũng không có tệ như vậy. Cùng hạ thủ trên 2 phương diện đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể quay trở về. Bên kia đã bị các phe thiên đạo phong tỏa khốn cục. Một khi trở về can dự vào thì sẽ phá vỡ thăng bằng đã hình thành. Mà ý niệm thiên đạo yêu tộc sẽ càng có lý do để tiếp tục thúc phát tinh thần hơn, để cho yêu tộc càng trở về sớm hơn. Đông Phương Chính Dương thở dài truyền âm cho Tả Trường Lộ. Thật ra thì lần ngoài ý muốn này của Nhật Nguyệt Quang chắc cũng là một bộ phận của cục thiên đạo, hay là để cho lực lượng có thể phá vỡ quy tắc toàn bộ rời khỏi cục này. Ông trời trêu ngươi, từ trước đến nay đều như vậy, chỉ có thể bị động chịu đựng. Nói đến sức người chống lại trời xanh, sao có thể dễ dàng được chứ? Tả Trường Lộ hờ hững đáp. Cho dù có là ông trời trêu ngươi, thì cũng vẫn không phải là lý do chiến bại, càng không thể trở thành lý do tránh tội được. Ít nhiều, cũng được xem là một trong những nguyên nhân chứ. Đông Phương Chính Dương thấp giọng nói. Ta từ trước đến nay cũng không có ấn tượng tốt với những thiên vương liên can, nhưng mà lần này tự nhiên bị tan vỡ. Không hẳn không phải vì thiên ý muốn bọn hắn cõng nồi. Sao người lại nói như vậy? Cuộc thiên đạo vừa lập, với cái tinh khí không cho sức người nghịch kháng của thiên đạo, tự nhiên sẽ ảnh hưởng và liên quan đến sự vật con người từ mọi phương diện. Ví như linh khí triều tịch không ổn định, sẽ ứng đối với một đoạn thời gian cảm xúc nào đó của con người. Tiếp đó sẽ phóng đại vô hạn mặt trái của mỗi cảm xúc đó, ngầm biến đổi, gây ra những quyết định sai lầm. người nhập đạo tu hành, đầu tiên đạo tâm phải kiên nghị ôn hòa. Nhưng mà một khi đạo tâm mất thăng bằng, mặt trái trạng thái cảm xúc của người trong cuộc đột nhiên bùng nổ, tâm tình ắt phải chuyển biến bất ngờ. Những thứ này đều có thể suy ra được. Mà nói đến tâm tính, nhân số quân đội đông đảo từ trước đến giờ trọng nhất là sĩ khí. Nếu như vừa mới khai chiến, liền đã có một nhóm người có lòng quyết tử, liều chết, dốc sức chiến đấu, thì sẽ rất dễ lây sang những người khác. Cho dù biết rõ chết, nhưng vẫn sẽ dũng cảm quên mình mà xông lên. Ngược lại, nếu như vừa mới bắt đầu khai chiến, đã có người chạy trốn, vậy thì cho dù những người còn lại, dù ban đầu có lòng chiến đấu kiên định, nhưng theo dòng người chạy trốn càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng sẽ chạy. So với sĩ khí, hùa theo cũng là một tâm tính dễ dàng xuất hiện nhất trong quân đội. Mà từ đây sẽ lộ ra tầm quan trọng của lính cũ. Tại sao từ cổ chí kim, chiến tranh trong đội ngũ quân đội, thứ quan trọng nhất là lính cũ? Bởi vì lính cũ dám chiến, hơn nữa lính cũ xông lên, có thể nhanh chóng kéo lính mới theo, trở thành lính cũ. Trong ba phương, quanh năm đối kháng chính là Vu Minh và nhân tộc tinh hồn chúng ta. Tại nơi đấu kháng lâu dài này như này, tại cái nơi quanh năm suốt tháng kiếp sống thiết huyết như này, sản sinh ra nhân tài quân sự cũng không ít hơn là thiên tài tu hành. Nhìn lại quân đội Đạo Minh đi, bọn hắn nói là liên minh, thật ra thì hầu hết thời gian đều ở hậu phương, tiếp xúc chiến đấu ít lại càng ít, sẽ phát sinh ra loại chuyện này, thậm chí còn xuất hiện tan vỡ. Thật ra đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bình tĩnh mà xem xét, ta vốn dĩ là cũng không coi trọng chiến lược quân sự của Đạo Minh. Chẳng qua là cân nhắc qua ba phương đã đạt tới liên minh ẩn giấu, Vu Minh cũng sẽ không như năm xưa cực đoan tấn công như vậy. Chiến lược Đạo Minh cứ coi như là có kém đi chăng nữa, vượt qua thời kỳ thích ứng lúc ban đầu là kéo dài thêm một năm hai năm, cho dù không thể trở thành đội quân tinh nhuệ, cũng có thể coi như quân chi viện dự bị mà sử dụng. Nhưng sự thật chứng minh là ta đã quá lạc quan. Trải qua lần thất bại này, Ngự Tọa đại nhân à, sau này cho dù đối mặt với ma tộc hay đối mặt yêu tộc, lúc cần đại quân có thể chiến đấu, quân đội của Đạo Minh, chúng ta đều cần phải thận trọng cân nhắc. Nếu như còn xuất hiện những tình huống tương tự, cũng không phải là chỉ cần dựa vào sức lực của một người hoặc là mấy người là có thể thay đổi chiến cuộc. Tả Trường Lộ than thở. Ta hiểu, chiến dịch này nếu không phải Hồng Thủy Đại Vu đã đạt được nhận thức chung với ta từ lâu, há có thể nhẹ nhàng như vậy được. Thế nhưng, người có đạo tâm kiên định cũng không phải chịu ảnh hưởng. Hoặc là nên nói, chỉ là ảnh hưởng tương đối hơi nhỏ mà thôi. Nói cho cùng, chuyện này cuối cùng vẫn là sai lầm của Đạo Minh. Nếu như đem toàn bộ chuyện này quy kết cho thiên đạo, mấy ngàn vạn tướng sĩ của chúng ta ai sẽ tâm phục chứ? Ta đồng ý cách nói của người, nhưng bà Đạo Minh vẫn cần phải chịu trách nhiệm đó, trả một cái giá thật lớn. Nghe vậy, Đông Phương Chính Dương không nói gì thêm. Hắn vốn dĩ cũng không có ý muốn chối bỏ trách nhiệm cho người của Đạo Minh. Hắn nói những lời này càng không có cách nghĩ muốn công bằng. Mục đích của hắn là nhắc nhở cho Tả Trường Lộ chuyện này mà thôi. Còn người của Đạo Minh có chết hay không, hoặc là chết như nào, nào có liên quan đến hắn. Cao thủ cao cấp của ba đại lục ở trong sự kiện Nhật Nguyệt Quang lần này toàn bộ đã chạy tới tiền tuyến. Nhưng mà mọi người đều là phát hiện toàn bộ chuyện này mọi người cũng đều không thoát thân được rồi. Chuyện này có thể nói là bực bội hết sức. Tiếp theo sau đây, những người nhàn rỗi không làm gì cũng bắt đầu mở ra hoạt động chiến trường nhỏ, ngày ngày chỉ đích danh ước chiến. 12 đại vu liên tục ra sân, Đạo Minh thất kiếm kiếm khí trùng tiêu. Các vị đại lão tinh hồn cũng ngày ngày nhảy ra bên ngoài. Các thiên vương của Đạo Minh, Vu Minh và tinh hồn cũng đều thường xuyên bị khiêu chiến. Đến về sau, ngay cả đến nguyên soái của các đại quân đoàn, các đại tướng cũng đều bắt đầu rô đít noi theo bên trên, ước chiến với cao thủ đối phương tầng thứ xấp xỉ nhau. Vì vậy ngày nào cũng đánh tới gà bay chó chạy, hơi có mấy phần rảnh rỗi xin nông nổi. Động một cái liền xảy ra khuynh hướng không thể thu dọn được. Quân không thấy, giữa mỗi một trận của những người này, động tĩnh lớn tới mức chỉ hận không kinh thiên động địa. Mà những người khác nhìn thấy, song phương đều là tình thế không chết không thôi. Ngày ngày trình diễn trận quyết đấu, rung động quần sơn ầm vang, mặt đất rung chuyển. Mà các võ giả bình thường đang bận tu bổ phòng tuyến, hoặc là củng cố, hoặc là thỉnh thoảng chiến đấu, hoặc là trợ giúp xây dựng lĩnh vực cấm không. có không ít người xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Là mỗi lần bên trên có trận chiến đấu cũng mở sòng bạc, làm nhà cái mà đánh bạc. Còn thua bao nhiêu, thắng bao nhiêu, mọi người cũng không còn quan tâm. Dù sao thì cho dù có là thua đến mức nghèo rất mùng tơi, thì vẫn có thể ăn chực người chiến hữu bên cạnh. Chỉ cần người vẫn còn ở đây, tiền thì có là gì? Đó chính là khốn kiếp. Ngày nào cũng đánh, mỗi ngày đều gây ra động tĩnh lớn, là một phái bị đánh tới tình cảnh chết đi sống lại. Nhưng từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới cũng chưa có một ai chết. Nhưng mọi người cũng không thấy kỳ, đều là cấp cao của các phe, ai mà không có mấy kỹ năng độc đáo để bảo vệ tính mạng. Chỉ cần phân thắng bại là được rồi. Dù sao thì đến cấp cao như các đại lão, nếu là dễ dàng bị chết trận, đó mới là chuyện lạ. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua. Cả nhóm xúm vào, cuộc sống lại trôi qua càng ngày càng vui, sâu sắc cảm nhận được cuộc sống lại có tư vị. Chuyện này cũng là quả thực một văn hóa và là hiện tượng kỳ quái trên chiến trường. Đợi cho đến khi đại quân Vu Minh trọng chỉnh kỳ cổ xông lên, đối phương bên kia cũng đã làm hết công tác chuẩn bị từ lâu rồi. Đạo Minh bên kia, sĩ quan phạm sai lầm lần này được hạ lệnh cống hiến cho đại lục, lúc lấy thân, tu chỉnh xây dựng lĩnh vực cấm không. Chuyện không bình thường nhất đã xảy ra, vậy mà lại chạy trốn hết gần một nửa. Ước chừng hơn 300 người, dưới sự xuất lĩnh của một vị thiên vương, tập thể sợ tội đã lẻn trốn. Chuyện này quả thật chính là lấy da mặt của đạo Minh Thất Kiếm vứt xuống dưới chân của tất cả các cường giả của ba đại lục mà ra sức dẫm. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Hỏa đạo nhân tính tình nóng nảy, xấu hổ, suýt chút nữa đã tự sát ngay tại chỗ. Hỏa kiếm và vân kiếm trong thất kiếm cùng nhau xuất thủ, truy sát những tên đã chạy trốn. Dù sao, nếu không bắt hết những tên kia về quy án, thì hai vị đạo nhân cảm thấy bản thân không còn mặt mũi mà sống tiếp. Bên kia thành Thượng Kinh, sau khi trải qua thảm kịch bắt đầu sát trận lần trước, các đại gia tộc từng nhà đều yên lặng hơn rất nhiều. Mà trận chiến Nhật Nguyệt Quang lần này quả thật dẫn tới động tĩnh quá lớn, dẫn tới hầu hết cao thủ của rất nhiều gia tộc đều phải đến tiền tuyến. Ngay cả vương gia cũng phái ra 20 vị cao thủ phi thiên đến tiền tuyến cống hiến. Cứ như vậy, chiến lực dự trữ cấp cao của Thượng Kinh cấp tốc co rút, nhưng mà vốn là thế cục cực đoan rõ như ban ngày lại lập tức hòa hoãn trở lại. Mặc dù loại hòa hoãn như này mỗi người đều biết là khúc nhạc dạo trước khi núi lửa bùng nổ, nhưng mà trước mắt không có bất kỳ ai vạch rõ, chính là yên lặng như nước, dững dưng không dao động. Tất cả gia tộc đều đang âm thầm tích trữ lực lượng, đang chuẩn bị cho một khắc lôi đình bùng nổ kỳ tới. Mà trong hai ngày tiếp theo, Tả Tiểu Niệm phát hiện Tả Tiểu Đa vừa tỉnh lại đã có hành động cử chỉ rất cổ quái. Có lúc không giải thích được mà ngây ngô cười hi hi mấy tiếng với cái ghế, có lúc lại tự lẩm nhẩm một mình với cái cây trong sân, có lúc lại nói lẩm bẩm với một con kiến dưới mặt đất. Lúc gặp người lại càng có lúc trầm tư, có lúc lại cau mày. Lúc không có chuyện gì làm thì một mình chui vào trong diệt không tháp ngồi tĩnh tọa. Ở trong diệt không tháp vừa ngồi xuống đã phải ngồi mấy ngày. Mấy ngày chỉ là thời gian bên trong tháp. Đám người Lý Thành Long đánh bị thương lại khỏi, khỏi rồi lại bị thương, liên tục nhiều lần vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại. Tả Tiểu Đa còn chưa thoát khỏi tình trạng nhập định ngồi tĩnh tọa một lần. Loại chuyện này quả thật là có chút khác thường. Tả Tiểu Niệm lo lắng mấy ngày, dứt khoát thay đổi hành động. Nàng quyết định đi theo bên cạnh Tả Tiểu Đa, quan sát Tả Tiểu Đa ở khoảng cách gần. Mà tình huống quỷ dị khó hiểu này một mực kéo dài hết, đến mấy tháng sau, cuối cùng mới được cải thiện. Tả Tiểu Đa khôi phục dáng vẻ vốn có, hành động cử chỉ phục hồi như trước. Mà trên thực tế, khoảng thời gian này hành động cử chỉ của Tả Tiểu Đa cổ quái, đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Quả thật, lần này hắn lấy được quá nhiều truyền thừa. Nhiều tới mức, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa hết. Nhưng trải qua mấy tháng thời gian hòa hoãn để cho hắn từ từ làm theo. Cái gọi là hành động cổ quái quái dị, đương nhiên là không còn. Nhắc tới thì lần này Tả Tiểu Đa dung hợp cử động của tạo hóa bàn, thật đúng là có nguy hiểm tương đối. Chỉ là trong lần nguy hiểm này cũng không hề nằm trong dự tính của Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, thậm chí là bản thân Tả Tiểu Đa. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đặt lực chú ý lên việc đề phòng tồn tại khả năng tàn hồn của Thanh Long Thánh Quân đoạt xá. Tất cả chuẩn bị cũng đều là dựa trên tiền đề này. Thậm chí bản thân Tả Tiểu Đa cũng tưởng tượng như thế. Nhưng nguy hiểm thật sự của tạo hóa bàn vốn dĩ không nằm ở đây. Hoặc là nên nói, cái gọi là nguy cơ của tạo hóa bàn thật ra là trong cái tạo hóa đưa đến. Dĩ nhiên cũng là trùng hợp, bởi vì trước kia mới vừa nhận lễ vật, những thứ truyền thừa kia của Đông Phương Đại Soái. Trước kia Tả Tiểu Đa đã nhận rất nhiều ngọc giản của Đông Phương Đại Soái cho, cũng đã làm cho đại não không gánh vác nổi, thần hồn đã đến giới hạn của chịu đựng, hơn nữa còn chưa kịp tiêu hóa hết hoàn toàn. Mà nay, đột nhiên có được tin tức khổng lồ của tạo hóa bàn rót vào, nhất thời làm cho đại não quá sức chịu đựng. Hành động cử chỉ không giống với người thường, có thể nói là thể hiện trạng thái cơ bản nhất của mặt trái. Một cái không tốt, não thức bị toàn bộ thông tin phát trực tiếp xâm chiếm, tiếp theo bị tan vỡ. Tả Tiểu Đa sẽ biến thành một người đần độn. May mắn là Tả Tiểu Đa chống đỡ nổi, càng may mắn hơn là có sự tồn tại của Diệt Không Tháp, vừa cho Tả Tiểu Đa nhiều thời gian để hòa hoãn tiếp nhận thông tin, thích ứng trạng thái, nhưng lại không thật sự tiêu hao quá nhiều thời gian thực tế. Nếu không, thật sự vô tri vô giác trải qua thời gian lâu như vậy trong thực tại, thì đã phải bỏ lỡ rất nhiều đại sự. Nếu như Tả Tiểu Đa dung hợp tạo hóa bàn lúc chưa đột phá phi thiên, sợ rằng bây giờ đã biến thành một tên bệnh tâm thần, cả ngày chỉ biết chảy nước miếng, hơn nữa không biết là sau bao nhiêu năm mới có thể khôi phục trở lại. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa tiêu hóa truyền thừa tạo hóa bàn, vì vậy cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Thoáng như hỗn độn thiên đạo chi lực vô tận, khiến cho tu vi của Tả Tiểu Đa bước được bước tiến dài, một hơi tấn thăng lên tới phi thiên trung giai. Mà một chỗ tốt nữa đó lại là, dưới sự chèn ép của hỗn độn thiên đạo chi lực, chút dung chân hỏa trong cơ thể bướng bỉnh đã lâu đã hoàn toàn buông xuống cao ngạo. Lão tử đệ nhất thiên hạ, bắt đầu dung hợp với Tả Tiểu Đa, dung hợp chân chính trên ý nghĩa sẽ không phân biệt nữa. Mà loại tình huống này làm cho công pháp của Tả Tiểu Đa, bất kể là Viêm Dương Chân Kinh hay là Nguyên Hỏa Quyết, đều là nước dâng thuyền cao, hát vang tiếng mạnh, bước một bước dài. Lần tiến bộ này quả thật là sự thay đổi về chất. Viêm Dương Chân Kinh từ xích nhật kim dương hóa thành chỉ xích liệt nhật. Thần trí của Tả Tiểu Đa khôi phục trong sáng hơn, không lập tức tiếp tục đào sâu thêm, mà lựa chọn chạy mấy thành phố, thay đổi tâm tình một chút, lắng động tâm cảnh, càng thu hồi toàn bộ bột phấn tinh hồn ngọc thu nhập được trong khoảng thời gian này về bên trong Diệt Không Tháp. Sau khi trải qua hai tầng mệnh lệnh của Bạch Vân Đoá và Ma Tổ, thái độ các nơi đối với bột phấn tinh hồn ngọc đã lên tới vật liệu chiến lược rất được chú trọng. Số lượng thu về không chỉ rất nhiều mà đồng thời còn đảm bảo độ tinh khiết. Tả Tiểu Đa lần đầu lấy tu vi phi thiên thúc đẩy tốc độ tự thân lên đến mức cao nhất, nhanh chóng di chuyển đến 7 nơi tập kết, mà thu hoạch cuối cùng làm cho Tả Tiểu Đa cười méo cả mồm. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Đây chính là tiêu hao của toàn bộ đại lục tinh hồn. Bên trong Diệt Không Tháp, con rồng nhỏ cũng rất kinh ngạc. Khoảng thời gian này lão đại quá là giỏi đi mất, thu vào càng ngày càng nhiều bột phấn. Khí vận sơn mạch nhô lên càng ngày càng rộng lớn, mà độ cao cũng đạt đến trung bình 2.000m. Đây là độ cao trung bình, có thể thấy lần thăng cấp này lớn như nào. Mà bên kia, sau khi biết chuyện tiền tuyến bùng nổ, đám người Lý Thành Long tất cả đều đứng ngồi không yên, đều tới trưng cầu ý kiến của Tả Tiểu Đa, không hề che giấu ý muốn phục vụ chiến tranh, lầm lầm lè lè, nhào nhào muốn thử. Nhưng sau khi Tả Tiểu Đa hỏi Tả Trường Lộ, lấy được một câu trả lời. Tiền tuyến không cần tới các người trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Những công việc tương quan tiếp theo ở Thượng Kinh là toàn quyền giao cho các người tự đi vận hành. Nhớ lấy, lần cuộc thiên đạo này nhất định phải thắng, phải toàn thắng. Ngàn vạn lần không thể có chút lơ là sơ sót. So với thắng bại của tiền tuyến thì cuộc thiên đạo này còn quan trọng hơn. Khí vận tốt nhất là phải làm tới mức dù chỉ một chút cũng không được lọt ra ngoài, thu thập toàn bộ. Cho dù là không làm được cũng nhất định phải thu lấy gần hết. Nhớ lấy, lần quần long đoạt mạch này, các người sẽ không có bất kỳ viện trợ, bất kỳ ủng hộ nào. Bọn ta đều ở tiền tuyến, không đi được. Toàn quyền đều giao cho chính các người đi vận hành. Tả Tiểu Đa nói chuyện này cho Lý Thành Long, sau đó lại giao toàn bộ tin tức liên quan mà tất cả mọi người suy đoán, bao gồm tất cả tin tức của Nam Bắc Đẩu Sát Cục cho Lý Thành Long. Sau đó Tả Tiểu Đa cũng không còn quan tâm, vận hành cụ thể hơn. Lý Thành Long mới là người trong nghề, mình cũng không đi làm loạn thêm. Có phụ phụ ở đây rồi, mình còn bận tâm nữa thì thành dư thừa rồi. Phụ phụ, người suy nghĩ cẩn thận, từ từ nghĩ. Chúng ta còn đủ thời gian. Nếu cảm thấy thời gian không đủ, ngươi hãy vào trong không gian của Diệt Không Tháp mà nghĩ. Nhất định nghĩ toàn diện cục này. Có thể nghĩ thế cục này ác liệt hơn một chút cũng là được. Ta với chị dâu ngươi ra ngoài đi dạo chơi vui một chút đây. Gần đây mệt chết ta rồi. Ta cần phải thay đổi tâm tình một chút. Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long liếc một cái, phất tay một cái giống như đuổi rồi. Đi đi đi. Đi đổi tâm tình đi. Chỉ cần ngươi chớ trước mặt ta làm phiền, đã coi như là giúp ta nhiều lắm rồi. Dứt lời, đâm đầu vào trong biển manh mối. Cái hắn thích nhất chính là cái chuyện này, chải chuốt gọn gàng sạch sẽ cho một đám manh mối rối như tơ vò, thậm chí là nhiều cuộn tơ cùng rối vào một chỗ. Cái loại cảm giác thành tựu này không có gì sánh được, đặc biệt là chuyện mình làm được nhưng người khác lại không làm được, đúng là thật đã cái nư. Mà chuyện Tả Tiểu Đa thích làm nhất đương nhiên chính là chơi. Quả nhiên hắn đã kéo Tả Tiểu Niệm đi dạo phố. Kết thúc tập 293 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.